Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, kinh ngạc. Một tháng không đến, Kinh Nam 4 quận liền như ý chủ. Giang Hạ Quân, chiến lực quả thực không thể khinh thường a. Tương Dương quận thủ phủ hậu viện, Lưu Bị cảm thán nói, làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Hạ Quân vô thanh vô tức liền có như thế chiến lực. Chúa công, sợ là Kinh Nam 4 quận căn bản là không có cái gì ngăn cản chi lực đi. Gia Cát Lượng thấy rõ ràng, nhẹ muốn quạt lông ngỗng thản nhiên nói, Kinh Nam 4 quận tốt dưới, có thể về sau quản lý cùng duy trì liền không dễ dàng. Nói đến đây, cười khẽ một tiếng, một cái không tốt, rất có thể dẫn phát đại loạn. Lưu Bị như có điều suy nghĩ, phiền não trong lòng giảm xuống, chỉ là còn có chút không thoải mái. Bất đắc dĩ nói, mỗi lần nhìn địa đồ, Nam quận bị Giang Hạ thế lực nửa vây quanh, trong lòng khá là bất an, cũng không biết phải chăng lo lắng quá mức. Chúa công nếu là bất an, có thể điều động quan binh tướng quân đám tiểu bối đi qua xem xét một hai, thuận tiện cũng chúc mừng Giang Hạ quân lấy được thắng lợi. Gia Cát Lượng cười khẽ, đề nghị, mục tiêu của chúng ta dù sao cũng là Trung Nguyên, nếu là có thể có một cái an ổn Kinh Nam 4 quận làm phía sau, cũng là chuyện không tồi. Lưu Bị ánh mắt sáng lên, cười nói, quân sư nói không sai, không nghĩ Giang Hạ trừ Lưu Bàn và Hoàng Trung, vậy mà lại toát ra Ngụy Diên và Hoắc Tuấn bực này tướng tài, xác thực cần hảo hảo kết giao một phen. Bởi vì xuất thân kinh lịch, chớ nhìn hắn đối với có bản lĩnh văn nhân hết sức kính trọng, thậm chí đem chính vụ toàn bộ phó thác, nhưng hắn vẫn là yêu thích nhất năng trinh thiện chiến tướng tài. Ngụy Diên và Hoắc Tuấn lần này biểu hiện quả thật không tệ, nhất là Ngụy Diên xung làm đại quân tiên phong, một đường sông pha chiến, đấu đánh đâu thắng đó, rất có ý tưởng. Như vậy danh tướng phong phạm, càng đến Lưu Bị dạng này hùng chủ coi trọng. Chỉ là đáng tiếc, Ngụy Diên và Hoắc Tuấn đều là Giang Hạ quân tướng lĩnh, Lưu Bị không có khả năng bốc lên cùng Lưu Kỳ trở mặt phong hiểm đào người. Lưu Bị chỉ thấy phong quang nhất Ngụy Diên và Hoắc Tuấn. Gia Cát Lượng lại nhìn thấy càng nhiều chi tiết cùng nhân tài. Giang Hạ lần này xuất động 3 vạn nhân mã, trong đó 2 vạn tinh nhuệ, cùng 1 vạn hậu cần đồ quân nhu nhân mã, tính không được nhiều có thể bày tỏ hiện lại không kém. Nhất là một ngày 300 dặm tiến quân tốc độ, vừa mới nghe nói lúc ra, Cát Lượng đều giật mình kêu lên. Biết rõ quân tình hắn, tự nhiên minh bạch cái này ý vị cái này cái gì. Chỉ có quân đội tổ chức nghiêm mật nghiêm chỉnh huấn luyện, liền ngay cả hậu cần đồ quân nhu nhân mã đều không xong dây xích, mới có thể có kinh người như vậy biểu hiện. Lưu Bị quân liền làm không được điểm này. Ngày đi 300 dặm đối với có thể ngưng tụ quân khí cường quân tinh nhuệ tính không được cái gì, có thể lại thêm hậu cần đồ quân nhu nhân mã liền khác biệt. Rất hiển nhiên, Giang Hạ quân không chỉ có chủ lực tinh nhuệ nghiêm chỉnh huấn luyện, chính là hậu cần đồ quân nhu nhân mã đều khá là ghê gớm. Gia Cát Lượng xem trọng thì là những cái kia biểu hiện thường thường, lại là chưa từng xuất hiện sai lầm bình thường tướng tá. Danh tướng cố nhiên lóa mắt, có thể bày tỏ hiện thường thường lại gò bó theo khuôn phép không phạm sai lầm tướng tá, lại là trong quân nền tảng. Hắn liền có chút nghĩ mãi mà không rõ, Giang Hạ bên kia không có cái gì chiến sự, chính là xích bích chi chiến cùng Giang Hạ quân đều không có quan hệ gì. Giang Hạ phương diện là như thế nào bồi dưỡng được nhiều như vậy hợp cách tướng tá? Thời đại này cũng không có gì trường quân đội vừa nói. Trong quân thống, binh thủ đoạn cùng một chút tương đối có tính kỹ thuật tri thức đều bị các cấp tướng tá xem như bảo vật gia truyền, căn bản liền sẽ không chủ động truyền thụ. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều trong quân tri thức rất dễ dàng đứt gãy. Rất nhiều thời điểm, khai quốc thời điểm thường thường đều là quốc gia lực lượng quân sự cường thịnh nhất thời kỳ. Bởi vì kinh lịch quá nhiều chiến loạn, dẫn đến chiến sự tấp nập. Đồng thời, cũng thông qua chiến loạn bồi dưỡng được rất nhiều danh tướng cùng tướng tài, có thể chờ những danh tướng và tướng tài này già đi. Vương triều quân đội thường thường sẽ xuất hiện thời kỳ giáp hạt cục diện. Tình huống như vậy hết sức phổ biến, cho nên có đôi khi nhìn một đội quân phải trang tinh nhuệ, chỉ cần nhìn bọn họ đến tột cùng tham dự bao nhiêu chiến sự, liền có thể cơ bản phán đoán ra vì sao nói Đông Hán thời kỳ tam đại biên tái kỵ binh quân đoàn chính là triều đình trong tay sắc bén nhất lực lượng đâu. Đạo lý chính là như thế. Không chỉ có là kỵ binh nguyên nhân, còn có bọn họ thường xuyên cùng tái ngoại dị tộc ra tay đánh nhau, chinh chiến số lần cùng độ chấn động, thực tế quá nhiều cũng quá mạnh, ngạnh sinh sinh dựa vào máu và lửa rèn luyện ra. Chỉ là đáng tiếc, theo Bạch Mã tướng quân cùng Ôn Hầu lần lượt qua đời, năm đó rong ruổi thiên hạ Bạch Mã Nghĩa Tòng cùng Tịnh Châu Lang Kỵ đã sụp đổ, cuối cùng lưu lại hai châu Thiết Kỵ cũng đang không ngừng bên trong hao tổn cùng trong chinh chiến tổn thất nặng nề, sớm đã không còn năm đó uy trấn Tây Lương hùng hậu chiến lực. Giang Hạ quân thắng lợi dễ dàng kinh nam bốn quận một trận chiến ra, Cát Lượng nhìn ra không ít thứ. Mấu chốt nhất chính là Giang Hạ quân biểu hiện ra ngoài chuyên nghiệp hóa, còn có tướng tá quân sự tố chất là như thế nào bồi dưỡng được đến. Dù sao Giang Hạ quân không có kinh lịch đại quy mô chiến tranh tẩy lễ, cũng không có kinh lịch luân phiên chiến sự ma luyện, một mực đem đại bộ phận tâm lực đều đặt ở Tương Dương cùng Nam quận lưỡng địa sự vụ bên trên, hắn tự nhiên không biết được Giang Hạ quân đặc hữu trong quân học đường chế độ. Đương nhiên, đối ngoại tự nhiên sẽ không nói cái gì trong quân học đường, mà là các loại lớp huấn luyện. Lưu Kỳ trải qua mấy đời thống binh chinh chiến kinh nghiệm tương đương phong phú, tăng thêm chủ thế giới quân sự chế độ tương đối hoàn thiện, kết hợp với Đông Hán thời kỳ cuối đặc hữu hoàn cảnh cùng quân sự chế độ, lấy ra huấn luyện tài liệu giảng dạy vẫn là tương đối thực dụng. Khả năng bồi dưỡng không nổi danh tướng, nhưng là bồi dưỡng hợp cách tướng lĩnh vẫn là không thành vấn đề. Trong Giang Hạ quân, vô luận là số một đại tướng Lưu Bàn vẫn là Hoàng Trung, lại hoặc là bộc lộ tài năng Ngụy Diên và Hoắc Tuấn, kỳ thật đều có danh tướng tư, có mấy người bọn hắn lợi hại tướng lĩnh liền đủ rồi. Tối thiểu đối với dưới mắt Giang Hạ mà nói chính là như thế. Lại phối hợp một đám hợp cách tướng lĩnh, tăng thêm Giang Hạ quân nghiêm ngặt huấn luyện, mặc kệ là tinh nhuệ tiên phong vẫn là người bình thường ngựa, sức chiến đấu đều tương đương không tầm thường. Thậm chí Lưu Kỳ có yêu cầu các cấp tướng tá cưỡng ép viết quân doanh bút ký cùng tác chiến bút ký yêu cầu, kể từ đó liền không thiếu hụt cải biên tài liệu giảng dạy tài liệu. Tăng thêm trong quân yêu cầu nghiêm ngặt, học tập tiến độ không chút nào có thể rơi xuống, huấn luyện hiệu quả coi như không tệ. Những này không phải Giang Hạ quân nội bộ thành viên, hoặc là nói hạch tâm thành viên, căn bản liền sẽ không hiểu rõ Giang Hạ quân người bên trong mới bồi dưỡng cơ chế. Như thế bồi dưỡng cơ chế khả năng bồi dưỡng không nổi danh tướng, nhưng danh tướng cũng là từ phổ thông trong hàng tướng lãnh trổ hết tài năng. Ai biết Giang Hạ quân một đám phổ thông trong hàng tướng lãnh về sau có thể hay không lại toát ra mấy cái danh tướng đến. Những này liền ngay cả Lưu Kỳ chính mình cũng không rõ ràng. Làm người ngoài Lưu Bị và Gia Cát Lượng tự nhiên càng thêm không có khả năng hiểu rõ nha. Làm Lưu Kỳ tiếp vào, Lưu Bị dự định phái Lưu Phong, Quan Bình còn có Chu Thương chờ trẻ tuổi tướng lĩnh tiến về kinh nam bốn quận học tập. Quan sát thời điểm, lập tức liền minh bạch tâm tư của người này. Đi thôi đi thôi, khiến Lưu Bàn tướng quân hảo hảo chiêu đãi cái này tuổi trẻ tướng lĩnh. Lưu Kỳ cười ha ha một tiếng, lờ đễnh nói, bọn họ nếu là có thể học được một vài thứ tốt nhất, nếu là không thể cũng không thể trách chúng ta. Sứ quân, muốn hay không gọi Tử Kiên tướng quân giấu một tay? Hoàng Trung vừa vặn cũng ở, nghe vậy không khỏi trong lòng khẽ động.